Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 một bậc mưu sát 6. Tôn Hải lột bột một tiếng nuốt khẩu nước miếng. Ta không biết à, ta liền trộm nàng một tay cơ. Khác ta cái gì cũng không biết à, Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi là không nghĩ hảo hảo hàn huyên, ngươi trộm nàng di động về sau đâu. Không theo dõi nàng. Ta nói cho ngươi Tôn Hải, cô nương này mất tích hơn một tuần, ngươi là nàng nhìn thấy cuối cùng một cái người bị tình nghi. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta phun sạch sẽ, liền tính không có trực tiếp chứng cứ ta cũng có thể làm ngươi ngồi xổm đại lao, ngươi tin sao? Tôn Hải trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, liếm liếm môi nói, ta là theo nàng một cái phố tới, nhưng ta lấy tánh mạng đảm bảo, ta thật không đối nàng thế nào. Ta chính là xem nàng cặp sách thượng treo kim hoa tai không tồi tưởng thuận đi. Nàng mất tích thật không liên quan chuyện của ta nhi à, đều theo một cái phố. Không được tay ngươi có thể chết tâm. Có người tới đón nàng. Ta chưa từ bỏ ý định không được à, Sở Hành Vân màu mắt căng thẳng. Nói rõ ràng, ta đi theo nàng đi đến trăm phú đại quan viên cửa sau phụ cận. Liền thấy một chiếc xe đình tới rồi ven đường. Sau đó kia cô nương liền toàn trong xe, nàng chính mình thượng xe. Người trong xe không xuống dưới. Không a, đại khái là người quen đi, cái dạng gì xe. Bảng số xe là nhiều ít. Một chiếc màu lam Đông Phong Duệ Đồ. Bảng số xe, ai u sở ra, ta thân ra ra, ta thật không nhớ rõ bảng số xe a, Sở Hành Vân giác vuốt hắn phun sạch sẽ. Làm hắn đem Phương Vũ di động bình giải khóa, mở ra thông tin lục vừa thấy, khí phủi tay cho hắn một cái tát, ngươi tay sao nhanh như vậy, nguyên lai ký ức tạp ở đâu, ném a, sớm biết rằng ngài muốn, liền cho ngài lưu trữ, di động tin tức cơ hồ đều bị xóa sạch sẽ. Ảnh chụp tin nhắn một chương không dư thừa, bao gồm sở hữu liên hệ người. Hắn hướng lão bản nương muốn một cây châm đem Tôn Hải điện thoại tạp lấy ra ném hắn trong tay. Cười dữ tợn hỏi, gần nhất đang làm cái gì đại sinh ý? Tôn Hải cười theo nói, nghề cũ, không thành khí hậu, Sở Hành Vân âm ròng ròng ánh mắt ở trên mặt hắn qua lại. Ngó, ta như thế nào nghe nói ngươi theo ven khu vực tới dân cư buôn lậu trộn lẫn đến một khối. Tôn Hải mặt trắng một chút. Trong ánh mắt hiện lên hàng thật giá trị sợ hãi. Này, không dám nói bậy a. Ta mới từ ngươi trong tay ra tới như thế nào lại làm này tìm đường chết chuyện này. Ta trường trí nhớ sở đội trưởng. Thật trường trí nhớ, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn mặt tìm tòi nghiên cứu một lát. Lựa chọn tạm thời tin tưởng hắn. Nói, ngươi mấy ngày nay lưu tâm hỏi thăm một chút. Ngươi những cái đó các bằng hữu có hay không người ở làm loại này sinh ý. Nếu tìm hiểu ra có giá trị tin tức, ta hướng về phía trước cấp xin cho ngươi phát tiền thưởng từ cửa hiệu cắt tóc ra tới. Đã là đêm khuya, hắn cầm tìm về Phương Vũ di động trở lại mới vừa rồi dừng xe địa phương. Chưa từng có nhiều lưu lại, rời đi này phiến phố xá sầm uất, trở lại Đông Thành nội cục cảnh sát cửa. Hắn cấp Lưu Mông đánh thông điện thoại, không trong chốc lát Lưu Mông liền chạy ra, Sở Hành Vân đem manh mối cùng di động toàn giao cho Lưu Mông. Thói quen tính phân phó hắn bước tiếp theo từ Phương Vũ người quen bài tra. Có thể làm nàng chủ động lên xe, nhất định không phải người sống, cái kia Vương Lập cũng không thể buông tha, có tiếp đi Phương Vũ xe hình, phạm vi liền thu nhỏ lại rất nhiều. Lưu Mông nhất đồng ý, cuối cùng hỏi, ngươi không lên rồi sao sở đội? Sở Hành Vân nói, không được, ngươi hiện tại thủ trưởng lòng dạ hẹp hòi, thấy ta tìm manh mối tìm ở hắn phía trước, là muốn mắng chửi người, nói tinh tế xem hắn hai mắt. Cười hỏi, ở chỗ này đãi thế nào? Lưu Mông nói, khá tốt, cảm tạ ngài đem ta điều đến Đông Thành nội, Trịnh Tây Hà vừa ra sự. Nguyên lai đơn vị ta cũng ở không nổi nữa, Sở Hành Vân vỗ vỗ hắn bả vai. Chờ kia bọn chính khách không khua môi múa mép, ta liền tìm cơ hội đem ngươi điều đến thị cục. Trần Chí Dương kỷ luật cao tính giai cấp cường, ngươi cùng hắn cộng sự cũng có thể học không ít đồ vật, ta đều minh bạch. Ngươi yên tâm đi sở đội, Sở Hành Vân gật gật đầu. Xem nhi tử dường như lại xem hắn hai mắt, nói, ngươi đi vào thức đêm đi, ta về nhà ngủ, nhìn theo Lưu Mông lên lầu. Hắn đem xe điện xoay cái phương hướng, trong túi di động liền vang lên, Hạ Thừa Khí điên rồi. Điện thoại một hồi liền nghiến răng nghiến lợi tức muốn hộc máu quát. Ngươi ở đâu, vì cái gì không tiếp điện thoại? Sở Hành Vân không hiểu ra sao, đem điện thoại bắt lấy tới phiên phiên điện báo ký lục mới nhìn đến có hơn 10 thông chưa tiếp. Hắn di động từ vào thủy liền ra tật xấu, điện báo âm lượng lúc cao lúc thấp, có lẽ vừa rồi thanh âm quá thấp làm cho lậu tiếp điện thoại. Ta, có việc nhi, Hạ Thừa quả thực tức chết rồi hắn. Ngươi có chuyện gì nhi? Ta vừa rồi đi cục cảnh sát tiếp ngươi, bọn họ nói ngươi sớm đi rồi. Nếu không tiếp điện thoại vậy ngươi còn mang di động làm gì? Đương gạch xử sao? Sở Hành Vân suýt nữa bị chấn điếc, đem điện thoại cầm xa chút, nhèo ấn đường thở dài một hơi. Vậy ngươi có chuyện gì nhi à? Hắn lời này nói chưa dứt lời. Hạ Thừa vừa nghe hắn lời này, minh hỏa điểm bình ga dường như, phịch một tiếng liền tạc, ta có chuyện gì nhi? Ngươi nói ta có chuyện gì nhi Sở Hành Vân? Ta ở nóc ma nhà ăn đợi ngươi 3 cái giờ. Ngươi nói, ta có chuyện gì nhi? Điện thoại bỗng nhiên bị chặt đứt. Sở Hành Vân đỉnh gió đêm ngốc trong chốc lát, thật vất vả mới từ Hạ Thừa vừa rồi đạn pháo oanh tạc chung lấy ra quan trọng tin tức. Đúng vậy, ngày hôm qua Hạ Thừa liền thông chi hắn hôm nay buổi tối ra tới ăn cơm. Ước đang nhìn kinh lộ một nhà tiêu phí trình độ đỉnh cấp cao tiệm cơm Tây. Hôm nay buổi sáng ra cửa trước còn nhắc nhở chính mình ngàn vạn không thể quên. Như thế nào kết quả là vẫn là đã quên. Tưởng tượng đến Hạ Thừa đợi hắn 3 cái giờ. Hắn cũng không dám lại chậm trễ. Vội vàng đạp xe chạy tới hẹn hò địa điểm Mani Thánh Tắc Ngói Quốc tế cao ốc 23 lâu. Chiếm địa một chỉnh tầng lầu nóc ma nhà ăn nam sĩ toilet. Hạ Thừa khống chế được đem điện thoại tạp hướng sàn cẩm thạch xúc động. Đầy mặt băng xương đối với gương sửa sửa không chút cầu thả tây trang cổ tay áo. Sau đó xoay người đi ra toilet, xuyên qua đàn tấu dương cầm khúc đại đường. Hắn chiều cửa sổ sắt đất biên duy nhất một chương bàn trống đi qua đi. Hôm nay là thất tịch, nhà ăn không còn chỗ ngồi. Này chương cái bàn là hắn trước tiên một tuần, vận dụng quan hệ mới định đến. Nhưng là hắn mở tiệc chiêu đãi vai chính thế nhưng phóng hắn bổ câu. Hơn nữa hoàn toàn không nhớ rõ hôm nay hẹn hò. Hạ Thừa bảo chỉ yêu nhã cùng phong độ kéo ra tương đối bày biện một đôi ghế dựa chung dựa vô trong. Một phen ngồi xuống, ở phục vụ sinh lần thứ 3 hỏi hắn hay không có thể thượng đồ ăn khi. Trả lời, Hap A Moment, thuần khiết Mỹ Châu huyết thống phục vụ sinh bảo trì tốt đẹp tu dưỡng mỉm cười rơi. Đi, hắn hôm nay còn cố tình dụng tâm trang điểm một phen. Xuyên một bộ hợp thể cắt may màu lam đen điều hợp thức tây trang. Kiểu tóc cũng tĩnh tâm trải vuốt quá, thậm chí mang lên ngày xưa cũng không mang cà vạt, liền tơ vàng mắt kính đều thay đổi một bộ mới tinh. Từ công ty rời đi khi còn cố ý hỏi qua tiếu thụ hắn hôm nay hình tượng thế nào. Được đến tiếu thụ độ cao đánh giá sau mới khí phách hăng hái phong lưu phóng khoáng đi ra thuyền. Cứu nạn cao ốc. Giờ này khắc này hắn giao điệp hai chân, tay phải chống ở ghế dựa trên tay vịn chống môi, nhìn vừa xem đáy mắt sáng lạn bóng đêm giận dỗi, không nhận được người hắn nhịn, đợi 3 cái giờ hắn cũng nhịn, không thể nhẫn chính là Sở Hành Vân thế nhưng đem hôm nay hẹn hò quên đến không còn một mảnh. Đem hôm nay hẹn hò vứt chi sau đầu người ở 20 phút sau cuối cùng chạy tới. Sở Hành Vân ở một người phục vụ dẫn dắt hạ tìm được cô đơn chiếc bóng Hạ Thừa. Đại thật xa liền nhìn đến hắn kia trương lãnh đến trong cốt thủy khuôn mặt tuấn tú. Tạ đi người phục vụ, Sở Hành Vân hoãn một hơi, sau đó chiều Hạ Thừa đi qua đi, ngừng ở hắn bên người, nét mặt biểu lộ hồng an ủi ý vị thập phần rõ ràng tươi cười. Di động mắc lỗi. Không nghe được ngươi cho ta gọi điện thoại, Hạ Thừa đem đôi mắt hướng lên trên một nghiêng. ánh mắt cùng hắn cằm đánh cái gần cầu, con mắt cũng chưa xem hắn, theo sau lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, không phản ứng hắn, Sở Hành Vân đem hắn từ đầu đến chân nhìn một lần. Bắt tay đáp ở hắn phía sau lưng ghế thượng, cong lưng để sát vào hắn bên tai, nhẹ giọng cười nói, xem ở ngươi hôm nay như vậy soái phân thượng, đừng nóng giận hạ thừa lấy sườn mặt đối với hắn. Nghe vậy từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, như cũ nhìn ngoài cửa sổ, nói, ta trang điểm thành cái dạng gì, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Sở Hành Vân hướng bốn phía nhìn thoáng qua, thấy chung quanh thực khách vội vàng tình trạng ý thiếp thổ lộ tình ngữ. Không ai chú ý tới bọn họ bên này, vì thế lại đem thân mình đi xuống một áp, lại cách hắn gần chút, thấp giọng nói, chẳng lẽ không phải cho ta xem. Hạ thừa cố mà làm liếc nhìn hắn một cái, ra vẻ lãnh đạm nói, hiện tại thấy được, vậy ngươi có thể đi rồi. Sở đội trưởng công vụ quá bận rộn, thành phố Ngân Giang 4.000 vạn dân cư an nguy một khắc không thể thiếu ngươi. Không dám chậm trễ ngài thời gian, ai, ta này không phải chạy tới sao, đó là ta nhắc nhở ngươi, nếu ta không nhắc nhở ngươi đâu, ngươi đem ta lượng cả đêm. Thật không dám giấu giếm, ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm ta đang ở cho ngươi chọn lễ vật. Hạ thừa nghe vậy, ánh mắt vừa động, trên mặt băng xương cấp tốc hòa tan, đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi tới mắt lé ngắm hắn. Nửa tin nửa ngờ nói, cái gì lễ vật? Sở Hành Vân đem cắm ở trước ngực áo khoác trong túi nửa chi hoa hồng rút ra đưa đến trước mặt hắn. Lông mày nhẹ nhàng một trọn. Ghé vào hắn bên tai cười nói, thất tịch vui sướng, trước mắt này chi hoa, thật đủ khó coi, giống bị người dẫm quá giống nhau, đánh mất hơi nước không nói, cánh hoa đều mau rớt xong rồi, còn sót lại hơi mỏng vài miếng cánh hoa bao vây lấy e lệ ngượng ngùng nụ hoa. Đưa hoa người thật đúng là không biết xấu hổ lấy ra tay. Hạ thừa liền chưa thấy qua so trước mắt này chi càng xấu hoa hồng. Rõ ràng thực ghét bỏ, nhưng hắn vẫn là duỗi tay tiếp được, chặt chẽ niết ở trong tay, khóe môi đè nặng một tia ngo ngoe dục dị khí cười. Trong miệng như cũ không buông tha người, người cũng biết hôm nay là ngày mấy, biết à, này không gấp trở về bồi ngươi ăn Tết sao, mắt nhìn hạ thừa tiêu khí nhi. Sở Hành Vân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở hắn đối diện kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Bưng lên trước mặt hắn một ly bạch thủy ngửa đầu uống xong đi nửa ly. Đồng thời trong lòng có điều may mắn, tâm nói, cũng liền hạ thừa, một đóa thuận tới hoa hồng là có thể hống hảo. Hạ thừa đem để cắm hoa đến trên bàn bình hoa, giơ tay đưa tới người phục vụ thượng đồ ăn, cũng không cần trước tiên dò hỏi đối phương khẩu vị. Sở Hành Vân yêu thích hắn biết rõ, vì thế hắn một người liền toàn làm chủ. Chờ thượng đồ ăn trong lúc, hắn vẫn là không cam lòng bị thả hơn 3 giờ bồ câu. Kiều Chân lạnh lùng nói, ngươi đi đâu nhi? Sở Hành Vân phối hợp giờ phút này yêu nhã yên lặng bầu không khí. Thưởng thức trong tay ly nước, đè thấp thanh âm nói, án tử, cha án tử. Hạ thừa chừng hắn một cái, suốt ngày cha không xong án tử. Sở Hành Vân nhìn hắn cười, này ngươi cũng thật nói đúng. Nhưng còn không phải là suốt ngày cha không xong án tử sao? Hạ thừa khóe môi một câu, sát có chuyện lạ nói, không bằng ta làm kiện án tử, ngươi vây quanh ta tới cha hảo. Sở Hành Vân trên mặt quy về nghiêm túc, bình tĩnh nhìn hắn, đừng nói bậy. Hạ thừa bĩu môi, cầm lấy kia chi hoa hồng thưởng thức, nói mà thôi. Sở Hành Vân vẫn là có điểm không yên tâm, đem cánh tay hoành ở trên bàn. Cúi người về phía trước tới gần hắn, nói, ngươi không cần phải vi phạm pháp lệnh trái pháp luật phạm tội hấp dẫn ta lực chú ý. Chỉ cần ta nhìn không tới những cái đó vi phạm pháp lệnh trái pháp luật phạm tội dơ chuyện này. Ta sở hữu lực chú ý liền tất cả tại trên người của ngươi. Hạ thừa vuốt ve hoa hồng cánh. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khóe môi chậm gì gì dơ lên, trong ánh mắt có một tia nghiền ngẫm. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Sở Hành Vân cười cười, từ hắn trong tay nắm một mảnh cánh hoa ném vào bạch ly nước. lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ trắng tinh trong suốt ly vách tường. Nhìn phiêu ở trên mặt nước kia một mặt đỏ tươi. Nói, chính là, ta hôm nay làm sao vậy? Hạ Thừa Mặc không lên tiếng nhìn hắn. Thần sắc càng lúc càng chuyên chú. Ở phục vụ sinh thượng đệ nhất nói đồ ăn khi bỗng nhiên nói. Thỉnh giúp chúng ta đóng gói, phục vụ sinh theo lời đem đồ ăn phẩm đoan đi đóng gói. Sở Hành Vân có điểm buồn bực. Đóng gói, không ở nơi này ăn. Hạ Thừa đứng lên hệ hảo Tây Trang nút thắt, trở về ăn, dẫn theo đóng gói tốt đồ ăn đi ra quốc tế cao ốc. Sở Hành Vân đem xe điện bỏ vào Hạ Thừa xe cốp xe. Sau đó mở cửa xe ngồi ở ghế phụ. Hạ Thừa ngồi ở ghế điều khiển. Đánh cháy, hỏi, đi ta kia. Sở Hành Vân kéo lên đai an toàn. Vô nghĩa, Hạ Thừa quay đầu liếc hắn một cái. Lái xe lên đường, trầm giọng nói. Vậy ngươi hôm nay buổi tối không thể đi, Sở Hành Vân đem cửa sổ xe thả một nửa. Nghe vậy đốn một cái chớp mắt, thực mau đem cửa sổ xe phóng tới đế, cánh tay chống ở cửa sổ, sau này đảo tiến lưng ghế, nhìn ngoài cửa sổ cưỡi ngựa xem hoa thất tịch bóng đêm. Nói, hào tác giả có lời muốn nói, hôm nay buổi tối cho các ngươi phát bao lì xì, tự nhắn lại tìm, còn có, ngày mai chuyến xuất phát. Hết chương.